Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, bọn buôn người thật là có đẳng cấp chi phân. Cất bước Bành chủ nhiệm, Đằng Cục bỗng nhiên tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy lúc trước áp tại trong lòng không khoái hễ quét là sạch. Trong chớp mắt đi trở về phòng họp thời điểm, vậy mà không tự chủ được mà hừ nổi lên tiểu khúc. May mắn không có người trông thấy, nếu không, đủ để trở thành tin tức. Bất quá đợi Đằng Cục trở lại phòng họp, tốt đẹp chính là tâm tình lập tức lại bị phá hư rồi. Phòng họp hào khí rất nặng trọng, rất áp lực có không có. Làm sao sẽ, lão Bành không phải đã đi rồi sao? Nghĩ lại, Đằng Cục lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Cái này cùng Bành chủ nhiệm không quan hệ. Bành chủ nhiệm cố nhiên là bị đỗi chạy, nhưng bản án còn phải phá a hát. Bành chủ nhiệm cũng không phải buộc đi Diệp Lâm người. Trở lại bản án thượng, Đằng Cục cũng lập tức MMP. Cái này bản án, thật đúng là không có một điểm đầu mối a hát. Đằng Cục yên lặng trở lại Lý Tổng đội bên người ngồi xuống. Đưa cho Lý Tác Dũng một điếu thuốc. Hỏi, một điểm đầu mối đều không có. Đằng Văn Thịnh là Vân Đô Cục thành phố Phó Cục trưởng. Lý Tác Dũng là tỉnh Sở Hình Trinh Trung đoàn Phó Trung đoàn trưởng. Bề ngoài giống như giữa hai người, không có quá nhiều cùng xuất hiện. Trên thực tế, nhiều năm trước, hai người bọn họ còn là một cái đội hình sự ở phía trong hợp tác nì. Lẫn nhau trong lúc đó, đó là tương đương chín. Lý Tác Dũng hừ một tiếng, dầu rối nói. Loại này bản án, có thể có cái gì đầu mối? Đằng Văn Thịnh lập tức đã bị đình chỉ. Thân là Vân Đô Cục thành phố phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng. Hắn đương nhiên biết rõ, địa phương khác không nói. Chỉ cần Vân Đô thành phố các phân cục cùng đồn công an. Cũng không biết đè ép bao nhiêu cùng loại bản án. Cơ hồ hàng năm thậm chí mỗi tháng đều có mất tích án báo án. Đại đa số đều là tuổi trẻ đại cô nương vợ bé. Muốn không phải là tiểu hài tử. Nói thực ra, loại này bản án, phá án thẳng thắn tâm không cao. Cứ việc nhiều khi có thể tìm được người chứng kiến, cũng rất khó bắt được tội phạm. Bởi vì phạm tội hiểm nghi người ra tay là hoàn toàn tùy cơ hội. Không có bất kỳ quy luật mà theo. Truyền thống hình trinh thủ pháp cơ bản khởi không đến cái tác dụng gì. Tên gia hỏa này chính là một cùng bọn buôn người. Tại trên đường cái tìm kiếm mục tiêu, tìm cơ hội ra tay bắt cóc, sau đó rất nhanh đem người bắt đi. Qua tay tự bán được mấy ngàn cây em ngoại trừ địa phương đi. Dùng truyền thống hình trinh thủ pháp căn bản là tìm không thấy hữu dụng manh mối. Diệp Lâm cái này bản án. Tuy nhiên không phải phát sinh ở trên đường cái, mà là phát sinh ở giá cao hội sở. Nhưng tùy cơ hội tính chất, nên vậy là giống nhau. Cho nên, phá án và bắt giam độ khó tựu không phải bình thường cao. Gặp được loại này bản án, lại nghiêu bức hình trinh chuyên gia, cũng cùng tân thủ tiểu cảnh sát đồng dạng, không có quá nhiều biện pháp tốt. Đằng Văn Thịnh nghĩ nghĩ, đối với Cốc Suất nói ra. Cốc Suất đem tình huống rồi nói sau thoáng một tí. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhìn xem tìm được hay không manh mối. Được rồi, ngay Cốc Suất trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ. Thần sắc, nhưng bất kể thế nào nói. Diệp Lâm án cùng mặt khác cùng loại mất tích án. Có lẽ hay là bất đồng. Ít nhất, mặt khác cùng loại mất tích án. Tuyệt sẽ không có nhiều như vậy tinh anh cảnh sát hình sự tụ cùng một chỗ đến chuyên môn nghiên cứu và thảo luận tình tiết vụ án. Nghiêm khắc mà nói, theo Diệp Lâm mất tích đến bây giờ, còn chưa đủ để 48 tiếng đồng hồ. Đặt tại người bình thường trên đầu, ngay lập án điều kiện cũng còn không chuẩn bị. Bên này, cũng đã ngay tỉnh Sở Hình Trinh Trung đoàn Phó Trung đoàn trưởng cùng Cục thành phố Phó Cục trưởng đều kinh động, cho nên nói, nhân sinh cuộc sống đến chính là bất bình đẳng, mặc kệ người chịu phục không phục. Sự thật như thế, Khốc Suất lại đem bản án tình huống lại thuật lại một lần. Nói được vẫn còn tương đối kỹ càng. Khốc Cục chỉ là đang cùng người trao đổi thời điểm, tích chữ như vàng, thảo luận tình tiết vụ án ngược lại rất bỏ nói chuyện. Đương nhiên, người còn là rất khó từ trong miệng hắn nghe được lời nói khách sáo nói nhảm. Trên cơ bản hắn nói ra miệng đến mỗi một câu, ít nhất đều là chính bản thân hắn cảm thấy nhất định phải nói. Mọi người rất kiên nhẫn lại nghe một lần. Trên thực tế, trước đó, bọn hắn đối với cả bản án chân tướng, nói thật còn không phải rất hiểu rõ, chỉ là đơn giản nghe người ta nói rồi. Một cái nữ hài, khuya ngày hôm trước tại cầu vồng câu lạc bộ tham gia cao đầu tụ hội thời điểm, không hiểu thấu mất tích không thấy. Luật sư, hôm nay trong phòng họp đám này cục thành phố cảnh sát hình sự cùng cửa nam phân cục cảnh sát hình sự đám bọn họ, trong đó cũng không có thiếu. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không xảy ra cầu vồng câu lạc bộ cửa. Chỉ là nghe nói qua có như vậy cái cao đầu hội sở mà thôi. Về phần cầu vồng trong câu lạc bộ dạng dài ngắn thế nào, mọi người lại càng chỉ có thể bằng tưởng tượng. Cho nên, có người ở nghe xong tình tiết vụ án giới thiệu vắn tắt về sau, tự ăn ngay nói thật, loại này bản án, nói thật, rất khó làm, giống nhau đều phá không được. Theo lý, có thượng cấp lãnh đạo đang ngồi, nói chuyện là muốn chú ý một điểm. Vị này cảnh sát hình sự hoàn toàn là thốt ra, có thể thấy được hắn trong đầu đi dạo vẫn luôn là những lời này. Cái này đương lúc là kìm lòng không được, đều không qua đầu óc, há miệng đã nói. Hơn nữa, hắn lời này còn chiếm được tuyệt đại đa số người nhận đồng. Đúng vậy a, cùng loại này mất tích án, hàng năm đều muốn phát sinh thiệt nhiều lên, sẽ không nghe nói có cái kia là phá. Lập tức đã có người phụ họa theo đuôi, Bành chủ nhiệm đã bị đổi đi, trước mắt còn lại tất cả đều là nội bộ nhân viên. Nói chuyện thì không có quá nhiều cố kỵ, dù sao cũng là tình tiết vụ án phân tích hội, là có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng cổ vũ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nếu không, tự mất đi tình tiết vụ án phân tích hội ý nghĩa. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, cái này bản án là phát sinh ở cầu vồng câu lạc bộ, cùng phát sinh ở địa phương khác mất tích án, rốt cuộc vẫn có chỗ bất đồng. Có cái gì bất đồng? Lập tức đã có người hỏi lại. Vương Vi không có vội vã trả lời, trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Ngày hôm qua ta cùng Cốc Suất tự thảo luận qua cái này bản án. Cảm thấy Diệp Lâm mất tích, chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là bị người con buôn bắt đi. Loại thứ hai, bị biến thái cuồng ma bắt đi. Loại thứ ba, chính cô ta trốn đi. Cái này 3 loại tình huống, căn cứ chúng ta đối với Diệp Lâm tính cách hiểu rõ, cảm thấy trước có thể bài trừ rơi, chủ yếu lẽ hay là phía trước 2 loại khả năng. Kỳ thật, tại Vương Vi trong nội tâm, đã muốn tập trung đệ một loại khả năng tính, bởi vì tại trong óc của hắn, cũng không có tương quan biến thái cuồng ma trí nhớ. Nếu như thập niên 90, tại Vân Đô có như vậy một cái đồ biến thái cuồng ma tồn tại, theo thường lệ nói, hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Lại có lẽ, bởi vì hắn hồ điệp cánh loạn phiến, cái này vốn là không tồn tại biến thái cuồng ma, tại bản thời không bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng như vậy khả năng, Vương Vi cảm thấy tạm thời cũng có thể bài trừ rơi. Bọn buôn người mới được là hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Cái kia tốt, coi như là trước 2 loại khả năng tính. Cái kia phát sinh ở cầu vồng câu lạc bộ mất tích án, cùng địa phương khác mất tích án, lại có cái gì bất đồng đâu này? Có lẽ hay là nói, xuất hiện ở cầu vồng câu lạc bộ bọn buôn người, cao cấp hơn chút ít. Cục thành phố một vị thâm niên cảnh sát hình sự nói ra, hơi điểm bất mãn cùng trêu chọc ý, cùng Bắc Đình Trung khu phân cục đám kia thâm niên cảnh sát hình sự đồng dạng. Vân Đô Cục thành phố Hình Trinh chi đội đám này bản thân. Đối với Vương Vi cái này tuổi trẻ hậu sinh 2 năm qua lấy được thành tích. Nói thực ra xác thực là có chút, chẳng phải chịu phục. Có quan hệ Vương Vi là Vương Hổ cháu trai cái này, tin tức. Cũng đã dần dần tại công an hệ thống bên trong truyền ra. Không ít nghe nói qua cái này, tin tức, người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách tiểu tử này lập công cùng chơi tựa như, không nghĩ qua là nhất đẳng quân công trương tựu nện vào trên đầu của hắn. Cảm tình là có tốt ra. Đối với vị này trong lời nói trêu chọc ý, Vương Vi tự động loại bỏ, coi như không nghe thấy, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, là như vậy cái ý tứ. Ta cho rằng, xuất hiện ở cầu vồng câu lạc bộ bọn buôn người, khả năng cao cấp hơn chút ít, cái này thật đúng là có ý tứ. Bọn buôn người đều phân cao cấp cấp thấp, vị kia khoảng 40 tuổi thâm niên cảnh sát hình, sự nhịn không được hắc nở nụ cười. Không ít người đều đi theo cười. Cùng hắn, trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc. Bọn buôn người chính là bọn buôn người. Nào có cái gì cao cấp cấp thấp chi phân. Cũng không thể nói bọn hắn trà trộn vào giá cao câu lạc bộ. Bọn hắn tự so tại trên đường cái chảo tiểu cô nương bọn buôn người cao cấp hơn càng nhiều bước chút. Ít, Vương Vi không cười rồi. Rất chân thành nói, chủ yếu có lẽ hay là người mua bất đồng. Ở nước ngoài, có một chút bọn buôn người là chuyên môn vì những kia kẻ có tiền. Nhất là vì vùng Trung Đông khu những kia vương công xem xét cô nương trẻ tuổi làm nô lệ. Bọn hắn chảo một người bán đi. Giá cả có thể so sánh trong nước những bọn người này tử bán một người tuổi còn trẻ cô nương giá cả. Muốn cao hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng là vài vạn đô la. Thậm chí giá tiền cao hơn. Vương Đại, đó là nước ngoài A-Hát. Ngươi không phải là nói. Chúng ta Vân Đô cũng có như vậy quốc tế phạm tội đội A. Có người nhịn không được hỏi. Ngữ khí như trước mang theo trêu chọc. Vân Đô cũng tốt. Biên Thành cũng tốt. Quốc tế phạm tội đội không thể nói không có. Thậm chí còn không hiếm thấy. Nhưng đại đa số đều là buôn lậu thuốc phiện. Về phần Vương Vi nói loại này chuyên môn vì vùng Trung Đông vương công. Vì nước bên ngoài kẻ có tiền bắt cô nương trẻ tuổi đương làm nô lệ phạm tội đội. Nói thực ra, thật đúng là không có như thế nào nghe nói qua. Bọn họ là Vân Đô cảnh sát hình sự. Bọn hắn cũng không biết Vân Đô có như vậy quốc gia phạm tội tổ chức. Biên Thành đến một người tuổi còn trẻ tập độc cảnh sát. Ngược lại biết rồi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Biết rõ người Vương Vi 2 năm qua thanh danh lên cao. Nhưng cũng không là lúc nào ngươi cũng có thể làm náo động. Phá án loại sự tình này. Tuy cần nhờ thiên mã hành không tư duy. Nhưng càng nhiều là. Còn muốn dựa vào nghiêm cẩn vô cùng logic suy luận. Bằng không. Còn không bằng tìm một người tưởng tượng ra đến phá án. Vương Vi không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, giả thiết Diệp Lâm mất tích, cùng như vậy quốc tế phạm tội đội có quan hệ, như vậy tự có một loại khả năng. Tối hôm qua Diệp Lâm mất tích án, không phải tùy cơ hội sự kiện, mà là có dự mưu, là đã sớm bày ra tốt vụ án bắt cóc. Cái này lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng họp lập tức tự yên lặng xuống, bất kể thế nào nói. Đây cũng là một loại rất chính thức suy luận. Hơn nữa nghe đi lên cũng không có gì rõ ràng logic sơ hở. Ý của ngươi là nói có người đã sớm theo dõi Diệp Lâm, chỉ có điều vừa lúc là tại khuya ngày hôm trước tụ hội thượng tìm được rồi cơ hội hạ thủ. Hơi khoảnh, có người chần chờ nói. Lần này không có người lại miệng ra trêu chọc nói như vậy, bởi vì mở miệng người này đúng vậy, cao cư chủ chỗ vị trí thượng lý Tác Dũng, lý phó trung đoàn trưởng, loại khả năng này tính không thể bài trừ. Vương Vi rất khẳng định nói, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, cái khác thời không trí nhớ, mơ mơ hồ hồ mà lộ ra hiện ra, bề ngoài giống như cái này bản án cũng không phải một điểm đầu mối đều không có. Chỉ có điều, muốn từ nơi này cực độ mơ hồ trong trí nhớ, tìm kiếm được cái kia một điểm manh mối, tìm kiếm được cái kia một điểm đầu mối, thật sự không dễ dàng như vậy. Vương Vi hai hàng lông mày nhíu chặt, đại não cao tốc vận chuyển lại, thế cho nên Lý Tác Dụng kế tiếp nói lời, hắn đều không như thế nào nghe thấy. Lý Tác Dũng nói rất đúng, đã như vậy, cái này nhưng dùng làm trọng điểm phương hướng đến điều tra. Đối với Vương Vi phán đoán hoặc là nói suy luận, Lý Tác Dũng có lẽ hay là rất tin được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.